Tu La Vũ Thần, chương 337, đánh người thảm hại. Góc truyện audio.com. Đối mặt giới bất phàm khiêu khích, Sở Phong là đúng mỉm cười, không chút do dự liền muốn cùng tới. Nhưng vào lúc này, Cố Bác lại bắt lại Sở Phong, có chút lo lắng nói: "Sở Phong, muốn dạy dỗ hắn, lúc nào cũng có thể, không có tất có đúng lúc này cùng hắn so tài, ngươi là sợ hắn mai phục ta?" Sở Phong nói: "Không chỉ là sợ hắn mai phục ngươi, chỉ là này huyền vũ cấp địa cung khác, đúng là không thích hợp chúng ta, huống chi, này giới bất phàm, là cố ý đợi đến ta giới linh công hội các sư huynh bước vào địa cung về sau, mới tới khiêu khích ngươi, hiển nhiên là có tâm làm loạn. Chỉ sợ ở nơi này chờ ngươi không chỉ có là vừa mới mấy người kia." Cố Bác nhắc nhở: "Yên tâm đi. Chỉ cần này giới Thanh Minh không ở, bọn hắn giới thị tộc người còn đứng, không có người nào có thể đối với ta như thế nào." Sở Phong thản nhiên cười cười, liền bước nhanh hướng huyền vũ cấp địa cung khác đi tới. Sở Phong tinh thần lực sao mà bén nhạy, sớm liền phát hiện giới bất phàm bọn người ở tại âm thầm theo dõi hắn. Bất quá chỉ cần không có thiên vũ cảnh cường giả ở, Sở Phong liền không sợ chút nào. "Cố Bác, tiểu tử này đủ ngạo, chúng ta vẫn là không muốn quản hắn khỉ gió rồi. Triệu đại ca bọn hắn vừa mới dặn dò chúng ta tiến vào nguyên vũ cấp địa cung khác, chúng ta không thể không tự á hát thấy vậy." Cố Bác sau lưng vài tên, tương tự chưa đầy 18 tuổi thiếu niên nói: "Không, ta không thể không quản hắn khỉ gió." Vậy mà Cố Bác lại nghĩa vô phản cố đối với Sở Phong đi theo thấy vậy. Còn lại giới linh công hội tiểu bối, thì là nhìn lẫn nhau, do dự, bất quá nhìn Cố Bác bóng lưng rời đi, cuối cùng vẫn cắn răng, cùng nhau đi theo. Địa cung rất lớn, cũng rất tinh xảo, khá có một loại thành thị dưới mặt đất lâu đài cảm giác. Bất quá coi như là thành bảo, đây cũng là một tòa siêu cấp to lớn thành bảo. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm khi Sở Phong đám người mới vừa tiến vào địa cung không lâu, còn chưa tiến vào cửa khẩu khu vực lúc, liền bị một đám người chặn đường đi. Chính là giới bất phàm đám giới thị tộc người. Chỉ có điều, cùng Sở Phong cùng Cố Bác dự liệu đồng dạng, giờ phút này xuất hiện, cũng không chỉ là vừa vặn những người kia, mà là hai mươi mấy người. Lúc này hai mươi mấy người, chỉ có giới bất phàm một người đúng nguyên vũ cửu trọng, người còn lại lại toàn bộ đều là huyền võ cảnh, trong đó hai vị còn bước chân vào huyền vũ tam trọng, tản ra bức người khí tức nguy rồi. Quả nhiên có mai phục. Nhìn đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây giới thị tộc người, giới linh công hội một số người bắt đầu hướng Sở Phong quăng đi trách cứ ánh mắt. Bởi vì bọn họ biết, lần này chỉ sợ là vô pháp ở hạn định thời điểm thông qua đất này cung rồi, mà sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bị lúc này Sở Phong dính líu đấy. Mà thấy giới linh công hội trên mặt mọi người hoảng sợ về sau, giới bất phàm thì là đắc ý cười cười, nói: "Cố Bác, hôm nay ta là tìm Sở Phong tính sổ, không liên quan ngươi giới linh công hội chuyện, hiện tại các ngươi rời đi. Còn kịp giới bất phàm, ta nhớ ngươi còn không có hiểu rõ chặng huống. Sở Phong sớm chính là ta giới linh công hội người, chuyện của hắn chính là ta giới linh công hội chuyện, làm sao có thể không quan hệ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn sằng bậy. Nếu không ta giới linh công hội, đúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Cố Bác cũng biết rằng tình huống không ổn, nhưng cũng không có lùi bước. Trái lại chắn Sở Phong trước người của giờ khắc này, Sở Phong trong đầu đừng đề cập nhiều ấm áp, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Cố Bác có thể tại loại này cái thời điểm, ngăn cản ở trước người của mình, nhưng thấy người huynh đệ này, quả nhiên là đáng ra kết giao. "Cố Bác, ta Sở Phong đích thật là giới linh công hội người không già, nhưng chuyện hôm nay, ta còn muốn tự mình giải quyết." Sở Phong đứng dậy, thò ra cánh tay, đem Cố Bác cản sau lưng, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía đối với giới bất phàm nói: "Giới bất phàm, ngươi vừa vặn giống như nói, ngày đó ta có thể đưa ngươi đả bại, đó là bởi vì chính ta tại Tu La Quỷ trong tháp chiếm cứ ưu thế đúng không?" "Hừ, chẳng lẽ không phải sao?" Giới bất phàm hừ lạnh một tiếng, đề cập chuyện ngày đó, trong mắt của hắn liền không khỏi hiện ra tí ti nộ hỏa vù. Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng lại nhanh như tia chớp xuất thủ, nhất chân nhất cước, liền đá vào giới bất phàm trên ngực của cường đại lực đạo, càng là trực tiếp đem giới bất phàm đạp phải trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng, này giới bất phàm liền hung hăng té xuống đất, theo sát phía sau chính là một hồi rú thảm, bởi vì giờ khắc này xương ngực của hắn đang không ngừng truyền đến đùng đùng, không dứt, tiếng vang, đã là bị Sở Phong ngạnh sinh sinh đích đạp bể, đã thì không cách nào lại tiếp tục tham gia đất này cung tư cách khảo hạch mà ở đem giới bất phàm dẫm ở dưới chân về sau. Sở Phong thì là nụ cười nhạt nhòa nói, kỳ thực ta muốn nói, ở Tu La Quỷ Tháp bên ngoài, ta có thể đem ngươi đánh cho thảm hại hơn trời ạ, chuyện này. Bất thình lình một màn, sợ đến tất cả mọi người há to miệng, dù nói thế nào giới bất phàm cũng là một giới thị tộc nhân chung. Nhỏ nhất bối thiên tài, chiến lực ở cùng tuổi bên trong chính là đứng đầu, chỉ có giới linh công hội Cố Bác mới có thể đánh với hắn một trận. Nhưng mà giờ này khắc này, lúc này giới bất phàm ở Sở Phong trước mặt của, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Sở Phong chiến lực muốn tại phía xa giới bất phàm phía trên, đơn giản có thể so với huyền võ cảnh tiểu tử. Ngươi lúc này là muốn chết, bất quá so với việc giới linh công hội mọi người đơn thuần giật mình. Này giới thị tộc người trên mặt của đã có thể nhịn không được rồi. 20 mấy tên huyền võ cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, hướng Sở Phong vây công tới. Hư, tất cả đều gục xuống cho ta. Nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng lại hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó trong cơ thể một cỗ mạnh mẽ uy áp mang tất cả ra. Trong nháy mắt liền đem này 20 mấy người thôn phệ lại ở sau khi cắn nuốt. Này từ nguyên lực tạo thành uy áp, lại thật đem 20 mấy tên huyền võ cảnh giới thị tộc người toàn bộ chèn ép nằm sấp ngã xuống đất, khó có thể bò dậy, triệt để đánh mất chiến lực. Trong đó mấy vị thậm chí trực tiếp bị cổ uy áp này chèn ép ngất đi. Mà giờ khắc này, quyền kia liền đem miệng há lưu viên giới linh công hội chi nhân nguyên một đám càng là giật mình khó có thể tự lo liệu rồi. Đồng tử không ngừng lóe lên, tản ra khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức chỉ là nguyên vũ cửu trọng mà thôi. Nhưng là giờ phút này, lại có thể bằng vào uy áp, buông lỏng đem huyền võ cảnh cường giả đánh ngã xuống đất. Loại này nghịch thiên chiến lực, thật sự là để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mau nhìn, thiếu niên kia thực lực thật là mạnh, hắn đến tột cùng là người nào, lại có thể bằng vào nguyên vũ cửu trọng tu vi, đem một đám huyền võ cảnh tu vũ người đánh bại lợi hại. Những người kia cũng không phải đơn giản tu vũ người, nhưng là đến từ giới châu giới thị tộc người a. Thiếu niên này lại có thể bằng vào uy áp liền đưa bọn chúng chèn ép vô pháp hoàn thủ, loại này chiến lực không khỏi quá mạnh mẽ. Thấy vậy đám hỏi đại hội quả nhiên là tàng long ngọa hồ, nhanh như vậy có thể thấy một vị thiên tài đứng đầu phong thái. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng đến từ kia châu họ quá mức tên người nào. Trên thực tế, Sở Phong đám người chỗ nhắc lên động tĩnh cũng đưa tới chú ý của những người khác, rất nhiều người thậm chí buông tha cho đối với đệ nhất danh truy đuổi, mà là đình chỉ bộ pháp tiến hành vây xem đối với mọi người nghị luận. Sở Phong thì là không rảnh để ý, mà là nói với Cố Bác. Cố Bác huynh, ta đa tạ ngươi có thể đủ cho ta dũng cảm đứng ra. Bất quá tin tưởng ta, lúc này huyền vũ cấp địa cung khác, còn khó không được ta. Nói xong câu đó, Sở Phong liền thân hình nhảy lên, hướng địa cung chỗ sâu lao đi, không kịp chờ đợi hướng này đệ nhất danh mê người khen thưởng khởi xướng trùng kích. Mà nhìn Sở Phong này trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất thân ảnh của Cố Bác thì là hổ thẹn cười cười, nói, nguyên lai Sở Phong nghịch thiên chiến lực, cùng này Tu La Quỷ Tháp không quan hệ, mà là hắn thật liền mạnh mẽ như vậy. Ta Cố Bác, còn đánh giá thấp ngươi à? Hát về sau, Cố Bác cũng không tiếp tục thâm nhập sâu địa cung, mà là dẫn giới linh công hội các người liên can, từ cửa vào trở về, lựa chọn lần nữa Liễu Nguyên Vũ cấp địa cung khác bởi vì bọn họ cũng không bằng Sở Phong thực lực này. Để bảo đảm đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách, vẫn là lựa chọn Nguyên Vũ cấp địa cung khác, hơn Kháo Phổ một ít, cách chương.